Gia chủ còn có chuyện hỏi anh. Thập Phương ném một lọ thuốc cho hắn. Giọng đầy lạnh lùng. Xê Gia cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Hắn nhặt lọ thuốc lên nhưng không dùng. Dù sao cuối cùng cũng sẽ chết. Không cần lãng phí như thế. Tùy anh. Cách Chương.